Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 12, tức giận muốn đánh người, gocchuyenaudio.com. Tốt, Phúc Bá, tự ta trở về phòng chơi. Thiền Thiền Như Thuận gật gật đầu. Thập Lục quận chúa à, ta cũng muốn nhìn ngươi là yêu nghiệt phương nào. Vu Thiền Thiền đi ở hành lang, cắn khăn tay nhỏ trừng mắt nhìn nữ nhân như hoa trong hoa viên. Ni mã, yêu tinh là ai bỏ vào đây? Pháp Hải, Pháp Hải, ngươi ở nơi nào? Tiểu Mai, ta nghe nói nơi này của biểu ca mới đến một nữ nhân. Có phải sự thật hay không? Thập Lục quận chúa ngồi ở đình viện, nghiêm sắc hỏi thị thì bên người. Hồi quận chúa, nô tỳ xác thực nghe nói trong vương phủ mới có một tiểu nha đầu 5-6 tuổi. Hơn nữa hình như vương gia đối với nàng đặc biệt sủng ái. Tiểu Mai cung kính đáp lời đối với Thập Lục quận chúa. Hừ, ta cũng muốn nhìn, là một tiểu nha đầu thế nào? Đi, Thập Lục quận chúa nghe nói đối phương được Hiên Viên triệt sủng ái. Tức giận đến mức muốn đánh người, nàng vẫn luôn ái mộ Hiên Viên triệt, ngăn trở tất cả những nữ nhân muốn tiếp cận bên người hắn. Không nghĩ tới lại bị một tiểu nha đầu thừa cơ lẫn vào mà không biết. Hiên Viên triệt hướng đến lãnh ngạo, đối với nàng cũng như thế. Hiện tại cư nhiên để nàng biết hắn thật sủng ái một tiểu nha đầu. Làm sao có thể, ai nha, tỷ tỷ ngươi là ai a? Vu Thiền Thiền một thân váy dài phấn hồng, phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, ánh mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, rất là đáng yêu. Chỉ là, Vu Thiền Thiền 5 tuổi tựa hồ bởi vì lần trước bị thương. Thân mình tương đối nhỏ gầy, hơn nữa vóc người tương đối yếu. Nhìn qua đặc biệt bé bỏng, ngươi là ai, thấy Thập Lục quận chúa cũng không hiểu hành lễ. Tiểu Mai thấy người tới, hét lớn, Thiền Thiền mở to hai mắt, kỳ quái nhìn các nàng. Nhưng mà, ngươi chính là Vu Thiền Thiền. Thập Lục quận chúa nhìn tiểu nha đầu trước mắt, hỏi, tỷ tỷ biết ta, yêu nữ yêu nữ yêu nữ, xem ta không thu ngươi. Hừ, lớn mật, ngươi một cái bình dân nho nhỏ. Cũng dám kêu quận chúa tỷ tỷ. Vu Thiền Thiền nhìn Tiểu Mai đứng ở bên người quận chúa. Hiện tại người thật sự là thiếu đạo đức. Không biết muốn tạo lập hoàn cảnh hài hòa sao? Cho thích xoát loạn sẽ không cần mang đi theo ra ngoài thôi. Tỷ tỷ, Vu Thiền Thiền vui vẻ chạy lên tiến đến. Tỷ tỷ cùng ta chơi đi. Triệt cũng không chơi cùng người ta. Chấm chấm chấm, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Thập Lục quận chúa nghe được Vu Thiền Thiền gọi tên Hiên Viên Triệt vô cùng thân thiết như vậy. Quả nhiên bị khơi dậy lòng ghen tị. Khi Thiền Thiền bắt đến góc váy của nàng, dùng sức đá chân một cái. Tiện nhân, Vu Thiền Thiền đã sớm nhìn ra động tác của nàng ta. Thuận thế theo cầu thang đình viện lăn đến một bên đất trồng hoa chưa cải tạo xong. Dính một thân bẩn, nghĩ nghĩ, thấy quản gia bà bá đi ngang qua. Trong mắt vừa truyền, rất cổ họng khóc giống lên. Ô oa oa, Vu Thiền Thiền lau khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương gia có thể giúp ta tắm rửa. Đầu vừa nhấc, mở ra hai tay nhắm mắt lại. Rất có ý tứ có đến đây đi. Đến đây đi, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn hài tử một thân chật vật trước mắt. Khóe miệng run rẩy một chút, tay thành chảo. Đem cả người nàng và y phục cùng nhau ném tới cái ao. Lập tức xoay người rời đi. Vu Thiền Thiền đi đến bên cạnh ao. Thoải mái lau nước ấm trên mặt đi. Hi hi, vương gia mặt than nở nụ cười. Dựa vào bên cạnh ao. Tay chân vụng về với một thân y phục ẩm ướt trên người. Cách chương.